tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 273, C273, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện, Quý Nhiên vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy mẹ cô đang cầm một giỏ hoa ở cửa. Cô tiện miệng hỏi, ai gửi vậy mẹ? Sắc mặt của mẹ Quý có chút khó coi, còn lộ vẻ không vui. Chu Từ Thâm gửi, nghe vậy, Quý Nhiên ngạc nhiên. Chu Từ Thâm, không phải Chu gia đã gửi quà rồi sao? Sao anh ta lại, ai biết anh ta có ý gì? Là gửi với danh nghĩa cá nhân. Quý Nhiên càng thêm bối rối. Chu Từ Thâm từ trước đến nay chưa bao giờ có vẻ mặt tốt với gia đình họ. Dù hai nhà trở thành thông gia nhờ vào mối quan hệ của Chu An An và Quý Hoài Kiến, nhưng đó là mối quan hệ bên phía Chu lão gia. Do đó giữa họ và Chu Từ Thâm luôn như nước với lửa. Trong tình huống này, làm sao Chu Từ Thâm lại vì cô sinh con mà đặc biệt gửi quà đến? Mẹ Quý nói, anh ta và Chi Ý không phải sắp kết hôn sao? Có khi nào là Chi Ý bảo anh ta làm thế không? Quý Nhiên lắc đầu. Chi Ý sao có thể điều khiển được Chu Từ Thâm chứ? Quý Nhiên càng nghĩ về chuyện này càng thấy lạ lùng. Không phải cô đa nghi, mà việc Chu Từ Thâm gửi quà cho cô vốn dĩ đã có vẻ kỳ quái. Đang lúc cô không thể nào hiểu nổi thì mẹ Quý đột nhiên nói. Nhiên Nhiên, nhìn này, có một tấm thiệp, đưa con xem. Quý Nhiên nhận lấy, nhưng khi mở tấm thiệp ra và đọc dòng chữ bên trong, cả khuôn mặt cô tái nhợt. Mẹ Quý thấy vậy liền hỏi, Nhiên Nhiên, có chuyện gì vậy? Bên trong viết gì thế? Quý Nhiên khôi phục thần hồn, vội vàng lắc đầu, giấu tấm thiệp ra sau lưng. Không, không có gì, chỉ là lời chúc bình thường thôi. Đúng lúc này, đứa trẻ thức dậy và khóc. Mẹ Quý vội vàng dỗ dành đứa bé. Kỳ Nhiên ngồi trên giường, dù trong phòng có điều hòa, cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Chu Từ Thâm không thể vô duyên vô cớ viết câu này. Chắc chắn là anh ta đã biết chuyện Nguyễn Tinh Vãn rơi xuống nước là do cô làm. Với tính cách của Chu Từ Thâm, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, Chu lão gia vẫn còn tức giận. Suốt bữa ăn không nói một lời nào. Mặt mày u ám, Trung Nhàn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Còn Chu An An thì cúi đầu, không dám thở mạnh, chỉ có Chu Tuyển Niên nói, Từ Thâm đã nhiều năm không trở về sống, lần này đã về thì ở lại lâu một chút. Nghe vậy, Chu lão gia dù không nói gì, nhưng rõ ràng không hài lòng. Chu Từ Thâm khẽ cười, chậm rãi nói, đúng lúc dạo này công ty không có việc gì, nếu không cũng không có cơ hội này. Anh vừa nói xong, Chu lão gia liền đập mạnh bộ đồ ăn xuống bàn, chống gậy đi vào thư phòng. Rất nhanh, Trung Nhàn cũng lau miệng rồi rời đi. Chu An An thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau. Chu Tuyển Niên nói, Từ Thâm, em về đây ở cũng tốt, có thể ở bên cạnh Tinh Vãn nhiều hơn, cô ấy ở đây một mình cũng không dễ chịu gì. Chu Từ Thâm liếc nhìn Nguyễn Tinh Vãn đang im lặng ăn cháo. Vậy sao, em thấy cô ấy sống vẫn rất tốt mà. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Tuyển Niên cười, vỗ vai Chu Từ Thâm, rồi quay xe lăn đi về phía vườn. Hôm nay thời tiết đẹp, anh ra ngoài đi dạo một chút, hai người cứ nói chuyện đi. Thực tế, Nguyễn Tinh Vãn không có gì muốn nói với Chu Từ Thâm. Cô còn muốn sống thêm vài năm nữa. Cách chương.